Chiến thần bất bại, chương 5111. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 5111. Ở trong mắt mấy người bọn họ, người địa cầu chỉ như con kiến. Nếu như đã là kiến thì không có tư cách được đứng ngang hàng với bọn họ. Người giống như Tần Lương Ngọc, ngay từ việc dám tới hành lang thời không này đã là một loại khiêu khích rồi. Chỉ dựa vào điểm này, Tần Lương Ngọc đã vô cùng đáng chết. Thân là kiến thì phải có giác ngộ của loài kiến. Có một số nơi mấy người căn bản không nên tới, cũng không thể tới. Cái sai của mấy người là muốn được sánh ngang vai cùng với chúng tôi. Thiên Tuyệt cũng cười lạnh lùng lên tiếng mỉa mai. Nếu như hành lang thời không đã mở ra bên trên địa cầu thì dựa vào đâu chúng tôi không thể vào trong. Tần Lương Ngọc lên tiếng nói không chút yếu thế. Ha ha ha, không chỉ có Thiên Tuyệt bật cười mà ngay cả Hồng Ấn và Dạ Ma Thiên cũng ngửa mặt cười lớn. Dựa vào đâu ư? Dựa vào thực lực. Mấy người có thực lực tranh giành với chúng tôi sao? Đám kiến hèn mọn như mấy người, ngay cả sống cũng là đang lãng phí không khí. Thiên Tuyệt nói với vẻ mặt ngập tràn sát khí. Đúng vào lúc này, một thiên tài mặc áo dài màu đỏ, tên là Chí Thiên tiến lên trước một bước, ngăn Thiên Tuyệt lại, lên tiếng nói với mấy người Tần Lương Ngọc. Tôi khuyên mấy người, tốt nhất vẫn nên quay về đi. Chưa nói tới chuyện mấy người căn bản không thể vào trong. Cho dù chúng tôi để mấy người vào trong thì mấy người có thể ra sao? Hành lang thời không không hề đơn giản như mấy người vẫn nghĩ. Vào đó để nộp mạng, đáng sao? Đối với bất cứ ai mà nói thì sinh mạng cũng chỉ có một mà thôi. Bên ngoài nhìn giống như hắn đang nói đỡ cho mấy người Tần Lương Ngọc. Thế nhưng thực tế căn bản lại chẳng buồn coi mấy người Tần Lương Ngọc ra gì. Thậm chí ở trong mắt hắn, ra tay giết mấy người này còn là một sự sỉ nhục. Nếu như chúng tôi cố chấp không đi thì sao? Từ Huy hiểu nghiến răng, lạnh lùng đáp lời. Chỗ dựa lớn nhất của mấy người chẳng qua chỉ là Tiêu Chính Văn mà thôi. Lẽ nào mấy người thật sự cho rằng chúng tôi không thể giết chết hắn sao? Vậy được, coi như là để cho mấy người buông bỏ ý định. Bản tôn sẽ tới thế tục và giết chết hắn ngay trước mặt mấy người. Chí Thiên cao ngạo lên tiếng. Thật ra trận chiến hôm đó giữa Tiêu Chính Văn và đám người Tử Hoàn, Chí Thiên cũng quan sát. Cũng có hiểu biết kha khá về thực lực của Tiêu Chính Văn. Mặc dù Tiêu Chính Văn đã có địa vị cao ở vùng ngoài lãnh thổ, hơn nữa sức chiến đấu càng không thể đoán trước, dù sao đó cũng chỉ là ở vùng ngoài lãnh thổ. Nhưng nếu ở Chư Thiên Thần Giới thì rõ là Tiêu Chính Văn khá bình thường. Lúc đó nếu không nhờ có hàng triệu âm binh bao vây lấy Chư Thiên Thần Điện, chỉ một mình Chí Thiên cũng có thể dễ dàng giết được anh. Huống gì người yếu nhất trong 10 thiên tài bọn họ cũng có thực lực chuẩn thánh cấp 1. Thậm chí có vài người cũng chỉ còn cách chuẩn thánh cấp 2. Dù là trận chiến giữa các đồng cấp, họ cũng chiếm ưu thế, huống gì Tiêu Chính Văn vẫn chưa đạt đến cảnh giới chuẩn thánh, ít nhất lúc đó Tiêu Chính Văn vẫn chỉ mới là thiên cảnh. Một thiên cảnh thì quả thật quá nhỏ bé trong mắt họ, so với Chư Thiên Thần Giới, vùng ngoài lãnh thổ thì xem là gì chứ? Cách chương